xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5469, đưa sai động phòng tân nương, 53. Góc truyện audio.com, tìm tới đại thiếu sao? Hồi đại thiếu nãi nãi, còn không có. Sự tình cho tới bây giờ Kiều Tuyết Hề trong lòng kỳ thật không cảm giác nhiều lắm. Ngay cả chính mình cha ruột bệnh nặng, đều không nỡ trở về một lần nhìn người, xác thực không có gì tốt lưu luyến. Nghe nói thuốc phiện vật kia, dính vào liền có nghiện. Đúng vậy, đại thiếu nãi nãi, thứ này dính không được, dính không chỉ có nghiện, sẽ còn hỏng thân thể, nguyên cớ lão gia mới tức giận như vậy, muốn đem đại thiếu tìm trở về, cưỡng ép đem hắn từ bỏ. Kiều Tuyết Hề nhíu mày, hắn hiện tại là trốn tránh chúng ta, làm sao có thể tìm được đâu. May mắn bây giờ còn có nhị thiếu quản lý Trình gia, nếu không, hiện tại lão gia bệnh, không có người quản Trình gia, cái kia mới càng hỏng bét đây. Kiều Tuyết Hề trong lòng đồng ý, cũng không phải sao. Ai có thể nghĩ ra được lúc trước cái kia hăng hái, đầy bụng kinh luân nam nhân, vậy mà là cái như vậy, thực tế là nghĩ không ra đây. Đại thiếu nãi nãi cũng không cần lo lắng, quản gia đều dẫn người đi tìm, hơn phân nửa là rất nhanh liền có thể tìm tới đại thiếu, đem hắn mang về. Kiều Tuyết Hề không có nhận lời nói, nàng đột nhiên phát hiện, nàng căn bản là không hy vọng Trình Tử Phong bị tìm tới. Tất nhiên hắn tít ở bên ngoài, vậy liền vĩnh viễn ở lại bên ngoài, đừng trở về. Bị người trói về cưỡng ép để hắn làm một chút không vui sự tình, hắn sợ rằng lại muốn nói, bọn họ đám này phàm phu tục tử, liền xem như cầm tù hắn thân, cũng khốn không được trái tim của hắn cùng tư tưởng. Bên ngoài tốt đẹp như vậy, Trình Tử Phong vĩnh viễn ở lại bên ngoài, chẳng phải là rất tốt. Hắn nếu là trở về cái này Trình gia chính xác lại bởi vì hắn huyên náo gà chó không yên, liền không có ngày tháng bình an. Kiều Tuyết Hề giật mình, nàng làm sao sẽ có dạng này ý nghĩ đâu. Chừng nào thì bắt đầu, nàng thế mà không lo lắng Trình Tử Phong an ổn, thậm chí ước gì duy trì dạng này hiện trạng, đối phương mãi mãi cũng không trở lại cái nhà này. Nàng làm nàng giữ khuôn phép đại thiếu nãi nãi, hắn Trình Tử Phong đi làm hắn lãng tử cớ sao mà không làm đâu. Tiểu quả nói tốt không vui, liền đi tiệm may làm hai thân đẹp mắt y phục nhất định để tâm tình tốt. Nha hoàn nhìn Kiều Tuyết Hề đang trầm tư cho rằng nàng là đang lo lắng Trình Tử Phong an nguy, liền không nói nhiều chỉ yên lặng làm bạn ở một bên, nội tâm sẽ Trình Tử Phong mắng hai bữa. Trình lão ra cái này một bệnh, 10 ngày nửa tháng cũng không thấy tốt. Trình Tử Tiêu ngược lại là càng ngày càng bận rộn lục, mỗi lần đều là vội vã nhét hai cái điểm tâm liền ra ngoài, khả năng ăn đến tốt nhất chính là đường quả để cho người chuẩn bị cho hắn bữa ăn khuya. Đợi đến Trình lão ra khỏi bệnh, đã là nửa tháng về sau. Hắn muốn đi thương hội thời điểm, bị Trình Tử Tiêu ngăn cản. Cha, thương hội sự tình cũng không cần ngươi đi, ngươi cảm thấy chỗ nào không yên tâm ta có thể cho ngươi nói. Lão nhị, ngươi đang nói cái gì? Cha, ngươi bệnh quá lâu, hơn nữa đại phu nói ngươi tuổi tác đã cao, không thích hợp lại quan tâm. Hiện tại đại ca vẫn luôn không trở về, nguyên cớ ta liền tự tháp chủ trương, sẽ tất cả mọi chuyện tiếp quản, để tránh ngươi quan tâm. Hiện tại, ngươi cùng nương có thể tại trong nhà yên tâm dưỡng lão, không có việc gì uống chút trà tản bộ. Lần này, Trình lão gia là nghe được rõ ràng. Lão nhị, ngươi cũng hỗn trướng. Ngươi còn coi ta là cha ngươi sao? Góc truyện audio.com. Làm, ngươi đương nhiên là cha ta, nếu không phải ngươi từ nhỏ rèn luyện ta, mọi chuyện để ta xông vào đằng trước, kết quả tất cả quả đều là đại ca hái, ta cũng không có nhiều như thế cơ hội, mà đại ca cũng sẽ không bị ngươi nuôi phế, hiện tại chỉ biết là phong hoa tuyết dạ còn dính bên trên thuốc phiện. Cha, đây đều là một tay thúc đẩy, cũng may mắn là làm như vậy, không phải vậy hai đứa nhi tử đều phế bỏ. Cái này lớn như vậy Trình gia, sợ là thật không có người quản. Từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi, nên gia nhập Akatsuki, có đầu óc thu gái ít, không bắp vô địch. Tình tiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Cách chương.